Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, khẩn cầu. Một bụi mù tán đi, chỉ để lại một cái gầy yếu không chịu nổi thân ảnh. Hiruko, nguyên bản vẫn là một bộ hăng hái bộ dáng, bây giờ lại trở nên vết thương chồng chất. Quá tốt rồi, thành công. Nơi xa, Naruto còn nằm dạp trên mặt đất, tay phải nắm tay, một mặt hưng phấn. Sasuke cũng ghé vào Naruto cách đó không xa trên mặt đất nhìn xem một màn này. Là chúng ta thắng. Sasuke nói nhỏ, khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười. Vừa mới một màn kia, để cho hai người đều hồi tưởng lại kia đoạn vừa mới trở thành hạ nhẫn thời gian. Mặc dù nhiệm vụ đều 10 phần buồn tẻ vô vị, nhưng là lúc này hồi tưởng lại, lại là 10 phần mỹ hảo hồi ức. Mà lại, bọn hắn bây giờ cũng bắt đầu ý thức được, kia từng cái nhìn như vụn vặt nhiệm vụ, kỳ thật Kakashi đều đang đồn thụ bọn hắn thuộc về mình kinh nghiệm, bao quát tác chiến cơ hội, sách lược ứng đối vân vân. Kakashi chưa hề đều không có nói rõ những này. Vì cái gì? Liền là để bọn hắn mình lĩnh ngộ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Kakashi không thích một điểm vịn bọn hắn đi đường, mà là hy vọng bọn họ có thể học được mình chạy phương thức. Học sinh của hắn luôn luôn muốn đi ra con đường thuộc về mình, mà không phải một vị đi theo mình bước chân. Người luôn luôn có lớn lên một ngày. Kakashi dạy bảo 5 cái đệ tử, mỗi một cái phương hướng phát triển cũng khác nhau, am hiểu lĩnh vực cũng đều có khác biệt. Mặc dù có kỹ năng trùng điệp, nhưng là sử dụng ra kết quả cũng không đồng dạng. Kakashi có thể làm là trợ giúp bọn hắn đánh nền tảng. Về phần nhà này cao ốc đến cùng có thể đóng cao bao nhiêu, liền dựa vào chính bọn hắn. Naruto cùng Sasuke lúc này cũng dần dần lĩnh ngộ những năm kia nhàm chán cấp D nhiệm vụ đến cùng có tác dụng gì. Hai người trong cơ thể chakra dần dần khôi phục, kia bị thiên điểu cùng Rasengan hợp kích tạo thành tê liệt cảm giác cũng dần dần biến mất. Kakashi tay phải nắm chặt thiên đình hóa thành một đạo bạch quang, đã rơi vào tay phải cổ tay bên trong, ngưng tụ ra phong ấn phủ văn. Tiên nhân vẻ mặt dần dần rút đi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, có chút thở hổn hển hai cái khí thô. Kakashi đè lại trong cơ thể tán loạn chakra, lần này tiêu hao hơi lớn, chủ yếu nhất là trước kia sử dụng thần uy thôn phệ kia phạm vi ngàn mét chi cự lôi vân. Kia một chút, liền tước đoạt Kakashi đại bộ phận chakra, không chỉ là phạm vi to lớn, còn có vĩnh hằng chi nhãn thôi động tiêu hao lượng lớn chakra. Cuối cùng là kết thúc, nguy hiểm thật. Kakashi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới một trận chiến này sẽ đánh đến khổ cực như vậy. Bất quá cũng may, cuối cùng còn rất là thắng. Một bên khác, thất ngục cùng đại cẩu ở giữa chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Xem ra Kakashi bên kia đã kết thúc, vậy ta đây bên cạnh cũng kém không nhiều nên kết thúc. Uy, tiểu cẩu cẩu, chơi với ta lâu như vậy, vất vả, gặp lại đi. Thất ngục quát khẽ một tiếng, trong cơ thể chakra cấp tốc ngưng tụ. Kia đại cẩu mặc dù không biết thất ngục muốn làm gì, nhưng lại đột nhiên dâng lên một loại không ổn cảm giác. Thất ngục 3 cái đầu bên trong 2 cái đầu đồng thời há hốc miệng ra, hai loại thuộc tính chakra nhau nhau ngưng tụ, hỏa độn, địa ngục chi hỏa, phong độn, bào hao đạn, tổ hợp nhẫn thuật, địa ngục bào hao đạn, cực nóng hỏa diễm, cuồng bạo gió lốc, cả hai tại vào thời khắc này hòa làm một thể, hỏa diễm trở nên càng thêm cực nóng, hướng phía đại cẩu oanh một tiếng đập đi qua, tốc độ nhanh chóng, để đại cẩu căn vốn không từ phản ứng, oanh. Hỏa diễm chính giữa đại cẩu đầu, lập tức lan tràn đến toàn thân. Giống, đại cẩu thê lương kêu, thân thể không ngừng lan lộn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Một lát về sau, đại cẩu biến thành màu đen cho tàn, biến mất tại phế tích bên trong. Thôi đi, hơi chăm chú một chút lại không được sao? Thất ngục khinh thường nói. Naruto cùng Sasuke gặp kia kinh khủng tổ hợp nhẫn thuật, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Cái này ba cái đầu nhẫn chó thật là lợi hại. Naruto sợ hãi than nói. Sasuke nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thất ngục, lần này tốc độ thế nhưng là có chút chậm. Kakashi nói, khó được ra một chuyến. Tự nhiên là phải tận hứng. Người chiến đấu mới là khiến người ta thất vọng. Đối thủ tuy mạnh, nhưng là lấy bản lãnh của ngươi. Bị buộc đến mức này, là khinh địch a. Thất ngục đà kích nói. Kakashi nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng. Xác thực, cái này một lần mình là khinh địch. Kia đầy trời lôi vân chính là lớn nhất nét bút hỏng. Hạ một lần, cũng đừng để cho ta nhìn kém như vậy cường nhân ý chiến đấu. Như vậy, tạm biệt, thất ngục nói xong, phanh một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Kakashi lắc đầu, cái này thất ngục thật đúng là không cho mình lưu mặt mũi a. Kakashi đi tới Naruto cùng Sasuke bên cạnh, tướng hai người đỡ lên, hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Hai người đều là lắc đầu. Naruto nói ra, Kakashi sensei, chúng ta phối hợp địa không tệ a. Kakashi cười nói, a, rất hoàn mỹ, không hổ là thứ bảy ban thành viên. Kakashi sensei, đã ngươi cũng đồng ý chúng ta, về sau nếu có loại chuyện này, mời nhất định phải nói cho chúng ta biết, đừng lại mình mạo hiểm, chúng ta đều đã trưởng thành, sẽ không lại giống như kiểu trước đây, liên lụy ngươi. Naruto trừng mắt kia ngập nước mắt to nhìn xem Kakashi, trong mắt có là khẩn cầu chi ý. Một bên Sasuke đồng dạng nói ra, Kakashi sensei, Naruto nói không sai, trước kia luôn luôn ngươi bảo hộ chúng ta, kia là bởi vì chúng ta quá mức nhỏ yếu, nhưng là bây giờ, chúng ta cũng đã trưởng thành, coi như vẫn còn so sánh bất quá Kakashi sensei, nhưng là cũng nhất định có thể trợ giúp lão sư địa phương. Kakashi sững sờ, nhìn trước mắt hai cái thiếu niên, bỗng nhiên phát hiện, bọn hắn đúng là trưởng thành. Ấn tượng bên trong, bọn hắn vẫn là chỉ ở bên hông mình tiểu quỷ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã đến mình bả vai độ cao. Tiểu quỷ trở thành thiếu niên. Kia trong ánh mắt non nớt cũng chậm chậm tán đi. Lúc này, bọn hắn trong mắt có ánh sáng. Bọn hắn cũng có muốn người bảo vệ. Cũng có bảo vệ mình chân quý đồ vật năng lực. Bọn hắn đã không còn là cần người bảo hộ tiểu quỷ. Kakashi có chút xúc động, nhìn xem hai người kia chân thành khuôn mặt, mặt nạ phía dưới, vén lên một tia đường cong. À, nói cũng đúng đâu, tiểu quỷ nhóm cũng trưởng thành. Như vậy, về sau liền ta cầu các ngươi rồi. Naruto cùng Sasuke vui mừng, hai người đều là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Kakashi vươn hai tay, tại hai người tóc bên trên nhẹ nhàng địa sờ lên. Quả nhiên. Cao lớn đâu? A, Kakashi sensei, tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Naruto nhả rãnh đạo, nhưng lại không có né tránh. Bàn tay kia bên trong dịu dàng, để Naruto có một loại an tâm cảm giác. Sasuke thì là hơi đỏ mặt, giữ yên lặng, chỉ là đồng dạng không có né tránh. Mà nha, không cần để ý những chi tiết này. Kakashi cười, kia lộ ra hai mắt, như là trăng lưỡi liềm. Kakashi sensei, thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Zugo ba người lúc này cũng chạy tới. Nhìn trước mắt tràng cảnh, ba người cũng minh bạch. Lúc này chiến đấu đã kết thúc. Kakashi hướng phía ba người khoát tay áo. Nụ cười trên mặt lại chưa từng đoạn tuyệt. Tất cả mọi người không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Naruto nói, lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.